Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. 183, mê cục 18, làm cho bọn họ vui sướng. Không, hiện tại đã đợi không được lúc ấy. Thân hình giấu ở bóng đêm bên trong, kế thừa bóng đè nhất tộc thiên phú cắt khắc phất đến oai oai đầu. Nhìn phía dưới mới tới thương đội người, liền ở vừa mới. Cuối cùng một cái vì hắn phục vụ, cũng chính là mang những người này tới cực lạc chi thành ra hòa. Cũng bị hắn giết rớt, hiến tế Hoàng Kim Long, nếu là ở trong vòng một ngày trứng rồng không phá xác. Hắn mưu hoa lâu như vậy Hoàng Kim Long sống lại kế hoạch liền sẽ thai chết trong bụng. Bởi vậy mà kệ những người này sung sướng không, hắn đều phải giết chết bọn họ. Thời gian cấp bách, nếu có thể. Hắn cũng không nghĩ cứ như vậy cấp, thương đội những người đó đối chính mình tương lai vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ hưng phấn nhìn tòa thành này, hôm nay buổi tối, cực lạc chi thành người đều mang lên thật dày mặt nạ. Mặc vào rắn chắc thả hoa lệ quần áo, che giấu bọn họ kia không bình thường sắc mặt cùng màu da. Nhưng bọn họ kia cứng đờ động tác vẫn là tiết lộ một chút manh mối. May mắn bóng đêm đã buông xuống vì bọn họ che giấu một vài. Ở bọn họ còn không có bị hiến tế phía trước, cắt khắc phất đến là hy vọng bọn họ càng vui vẻ càng tốt. Bởi vậy lãng phí quý giá lực lượng thiết hạ này cuối cùng cuồng hoan chi dạ. Vui sướng không đủ nói. Quang minh cùng hắc ám lực lượng ở tân sinh Hoàng Kim Long trong thân thể liền không thể xảo diệu. Duy trì cân bằng. Hiện tại tuy rằng quản không được rất nhiều, nhưng loại này cân bằng có thể đền bù chênh lệch càng nhỏ càng tốt. Tề An chỉ là nhìn này hoang đường một màn, hắn đi theo cắt khắc phất đến một ngày, kia kiện sớm tại thật lâu phía trước an bài hạ sự tình. Không nhìn không được, hắn nhưng không nghĩ giống cắt khắc phất đến giống nhau, thất bại trong gang tấc a, cắt khắc phất đến, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta thất vọng a. Tóc vàng mắt xanh thiếu niên, khóe miệng phác họa ra một cái nhạt nhẽo cười tới, nếu là loại chuyện này cắt khắc phất đến độ làm không tốt. Kia cắt khắc phất đến không bằng đi tìm chết hảo, dù sao, Tề An nhìn về phía nơi xa, nơi đó đúng là cực lạc chi thành chân chính xuất khẩu chỗ. Lâm Dữ đã tìm được rồi thông quan biện pháp, phó bản thông quan sao? Cắt khắc phất đến cao cấp boss thân phận cũng liền sẽ không đã chịu hệ thống bảo hộ a. Chính mình động thủ, cũng phương tiện nhiều, ân, liền ở Tề An dụng ý thức quan sát đến Lâm Dữ thời điểm. Ẩn ở thành thị phía trên sương mù dày đặc bên trong cắt khắc phất đến cũng cảm giác được không? Thích hợp, có người, đang tới gần thành thị này xuất khẩu, cùng phía trước chuyên môn vận chuyển thi thể tên kia không giống nhau. Rời đi ra hỏa là một cái hắn không quen thuộc người sống. Cái kia người chơi, cắt khắc phất đến đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua bán đồng đội Đỗ Tử Phong. Chẳng lẽ là tên kia? Chính là này không phải cùng hắn nhiệm vụ. Không thể tiếp tục, cắt khắc phất đến nhìn mắt bị cực lạc chỗ cảnh sắc hoảng hoa mắt các thương nhân. Này nhóm người dù sao đã là cá trong chậu, hiện tại vẫn là đi cửa thành bên kia. Cái kia người chơi mơ tưởng thoát đi cực lạc chi thành. Nhìn cắt khắc phất đến vội vàng rời đi, hướng về thành thị xuất khẩu bay nhanh mà đi, Tề An hơi chút ngẫm lại liền biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Lực lượng tiêu hao quá nhiều, loại cảm ứng này đều sơ suất sao? Cắt khắc phất đến A tương đương Tề An thở dài, đang chuẩn bị theo sau, đã bị phía dưới một chỗ địa phương hơi thở hấp dẫn. Dừng lại bước chân, là ngày hôm qua cái kia còn sống nam người chơi. Tề An nheo lại mắt, nếu có thể, Hoàng Kim Long sống lại nhất định phải được. Chỉ là, một cái kim sắc Hoàng Kim xiềng xích đột một quay chung quanh ở Đỗ Tử Phong cổ cùng eo bụng chỗ. Cuối cùng Hoàng Kim xiềng xích lại chặt chẽ khóa lại Đỗ Tử Phong đôi tay. Đỗ Tử Phong một dọa, theo xiềng xích nhìn lại. Phát hiện cư nhiên là ngày hôm qua cái kia rời đi không thấy bóng dáng thiếu niên. Nghe nói cũng là có thể ở hai cái phó bản bên trong đi qua boss. Người muốn, Đỗ Tử Phong hoảng sợ không thôi. Như thế nào, sao có thể, rõ ràng hắn ở màn đêm buông xuống khi liền dùng liễm tức phù. Cũng tàng thực hảo, như thế nào còn sẽ bị người phát hiện. Hư, Tề An ngón tay để ở miệng mình thượng, sau đó buông, hắn nhìn về phía Đỗ Tử Phong, cười cười a, ta thực yêu cầu ngươi đâu, Lâm Dũ không thể chết được. Như vậy ngươi nhất định phải đã chết a. Mang theo chìa khóa chi nhánh phó bản ra hòa, Tề An không phải thực minh bạch, vì cái gì loại người này cắt khắc phất đến độ nhìn chúng. Còn mở ra chìa khóa chi nhánh phó bản, quả nhiên, cắt khắc phất đến là cái ngu xuẩn sao? Bất quá, không quan hệ, hắn sẽ hỗ trợ giải quyết cái này tồn tại. Tuy rằng boss đều bị ác ý ăn mòn, nhưng là bọn họ vẫn là càng thêm thích quang minh nhu hòa một chút tồn tại a. Như vậy vứt bỏ đồng bạn ra hòa, Tề An là thực không thích, đối, liền tính Tề An chính mình giết người phóng hỏa, chính là hắn vẫn là thích lương dân nột tương đương hì hì hì, ngài, a, bởi vì mang theo cá nhân, Tề An không thể sử dụng thuấn di, chỉ có thể lẫn vào trong gió, một đường hướng về thân vương phủ đệ mà đi tới. Bị xiềng xích trói chặt Đỗ Tử Phong tự nhiên không có khả năng lại nhanh như vậy tốc độ. Chỉ có thể như vậy một đường bị kéo túm, tới rồi thân vương phủ đệ thời điểm, người này cũng chỉ dư lại một hơi là một hơi, nhưng không thể không nói hắn có thể ở phó bản bên trong tồn tại cũng là có đạo lý. Tỷ như, Tề An dừng lại hạ. Đỗ Tử Phong hoãn hoãn liền lấy ra mấy chương thiên lôi phù hướng tới Tề An đổ ập xuống tưới xuống. Tề An thân hình bị hoàn toàn bao phủ ở ngân tử sắc lôi điện bên trong. Đỗ Tử Phong tuy rằng còn không có trên người xiềng xích tuy rằng còn không có buông ra. Nhưng xem này trạng huống, phòng trừng này boss cũng là nguyên khí đại thương, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nhịn không được lộ ra một mặt cười tới. Sau đó đang xem đến cái kia lông tóc không tổn hao gì bóng người khi ý cười cương ở khóe miệng, như thế nào khả năng, Đỗ Tử Phong trừng lớn hai mắt, không, sẽ không, như vậy nhiều thiên lôi phù liền tính là cao cấp boss cũng sẽ không lông tóc không tổn hao gì a. Người này, quái vật, quái, hô, không nói xong nói tạp ở yết hầu chung. Màu lam hai mắt vừa chuyển liền biến thành huyết sắc. Đỗ Tử Phong toàn thân treo không, cổ tựa hồ bị người nào bóp lấy giống nhau, nói không ra lời, Tề An duỗi tay đỡ chính mình đầu tóc, nhíu mày, lôi điện, hắn thật sự thực chán ghét a, cái này làm cho hắn nhớ tới lúc trước ở đường trợn mắt phó bản bên trong khi gặp được cái kia xú con. Jun, cư nhiên dám phách hắn, thật là, đi tìm chết đi, lôi điện không có cấp Tề An mang đến cái gì thương tổn. Chỉ là tóc xõa tung một ít, sống sờ sờ bóp chết Đỗ Tử Phong sau đó lại đem hắn ném nhập trong hồ. Tề An lại một lần xác định. Chính mình kiểu tóc không có gì vấn đề sau mới miễn cưỡng bình phục hạ nỗi lòng. Đồng thời không khỏi cảm động với chính mình thông tình đạt lý. Loại này ra hòa, chỉ là bóp chết đã là hắn nhân từ. Tề An cảm thụ hạ đáy hồ kia viên trứng rồng, phát hiện vẫn là kém một tia mới có thể phá xác. Hắn bị tổn thương cân não, chính mình chỉ là lại đây bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, không phải tới tìm sự tình là mơ siêu nói, cắt khắc phất đến người bắt không đến người không biết trở về sao. Cố tình muốn dỗi ta nữ nhân chảo, đây là bắt được nghiện đúng không? Lâm Dữ che lại miệng mũi, thả chậm hô hấp, lão nhân kia đem thi thể lộng lên xe ngựa sau. Cũng không có lập tức hướng về cực lạc chi thành xuất khẩu chạy tới. Mà là lại vòng xóm nghèo một vòng. Một bên vòng, kia lão thiết trong miệng còn một bên kêu la. Đã chết nửa sống đều cho ta mang ra khỏi thành đi. Đừng lạn ở trong thành hại người, hắn như vậy một kêu. Thật là có một ít người lại đem một ít thi thể đưa tới. Còn đưa tới một ít sắp chết người. Tử thi tự nhiên bị lão nhân trang lên xe, chết khiếp người, lão nhân này tùy tay nhặt cái cục đá, lập tức đập vào kia còn chưa chết thấu người huyệt thái dương thượng. Tặng những người đó đoạn đường, toàn bộ quá trình bên trong lão nhân đều phi thường thuần thục. Hơn nữa không có tỏ vẻ một chút không khỏe, chỉ là ở những người đó máu bắn đến trên mặt hắn thời điểm. Hắn mới có thể lộ ra vài phần chán ghét chi sắc. Hắn cảm thấy này đó tiện dân cũng quá không biết điều. Hắn vì bọn họ nhặt xác, những người này đã chết còn muốn bắn hắn vẻ mặt huyết. Thật ghê tởm, mơ siêu lão nhân này nói là người sống, nhưng kỳ thật cùng ác quỷ cũng không kém bao nhiêu. Lâm Dữu ở thùng xe nội, vì phòng ngừa lão nhân phát hiện chính mình, chỉ phải không ngừng tiêu hao ẩn thân phù. Cũng may nàng chữ hàng chống đỡ tới rồi cuối cùng. Lão nhân cuối cùng là lái xe hướng về cực lạc chi thành chân thật xuất khẩu mà đi. Nhưng liền ở bọn họ tiếp cận kia địa phương thời điểm. Sương mù dày đặc chậm rãi tiếp cận. Ở phía trước lái xe lão nhân không rõ ràng lắm. Nhưng Lâm Dữu xem chính là vừa xem hiểu ngay. Có người đuổi tới. Trên xe ngựa đồ vật thật sự là quá nhiều. Cấp phía trước lái xe con ngựa mang đến cực đại gánh nặng. Bởi vậy tốc độ xe trước sau mau không đứng dậy. Lâm Dữu một bên nhắc nhở phía trước lão nhân, một bên đem trong xe thi thể đẩy xuống. Bị Lâm Dữu thanh âm một dọa, lão nhân chạy nhanh quay đầu lại thấy được đã lộ ra thân hình Lâm Dữu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bằng không đâu, bị ngươi ném ở trong thành. Lâm Dữu phi thường đúng lý hợp tình, đừng nói cái này, mặt sau có cái gì đuổi theo, nhìn xem ngươi trong xe mặt, Lâm Dữu từ một cái màu đen túi lấy ra một cái khoai tây. Cười lạnh, nếu bị tên kia biết ngươi tính toán, ngươi nói, ngươi có thể hay không sống. Lão nhân trừng lớn mắt, đánh cái rung mình, không thể bị phát hiện. Hiện tại đã không phải phát không phát hiện sự tình, Lâm Dữu như là minh bạch lão nhân nghĩ biện. Pháp mở miệng, hiện tại chỉ có trốn, chạy đi liền an toàn, bằng không mọi người đều là tử lộ một cái, đúng vậy. Cái này nữ nói không sai, lão nhân trong lòng căng thẳng, liền tính hắn không có làm ra phản bội cắt khắc phất đến đại nhân sự tình. Đại nhân cũng sẽ đem hắn hiến tế, cùng với như thế. Không bằng buông tay một bác, nhưng, lão nhân suy nghĩ cẩn thận là suy nghĩ cẩn thận, lâu dài tới nay cắt khắc phất đến xây dựng ảnh hưởng hãy còn ở. Hắn vẫn là có điểm không dám mơ siêu thấy lão nhân minh bạch. Lâm Dữu tiếp tục ở phía sau đẩy thi thể xuống xe. Nếu không phải nàng sẽ không lái xe, nàng tuyệt đối sẽ đem lão nhân này đá đi xuống. À, loại này đôi tay dính đầy máu tươi lại còn tưởng chính mình hảo hảo tồn tại gia hòa. Có cái gì tư cách thoát đi này thành, người này nên cùng này thành cộng trầm luân không phải sao? Cực lạc chi thành xuất khẩu nơi này, Lâm Dữu kỳ thật đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần tựa hồ đều không có nhìn đến kia phiến môn. Có lẽ nơi này là trong thành ảo thuật mạnh nhất địa phương chi nhất. Lâm Dữu động tác thực mau, trên xe đã không có thi thể cục đá, chỉ có một túi khoai tây cùng vàng, không ném xuống mấy thứ này là sợ phía trước lão nhân kia phản ứng quá lớn. Ảnh hưởng tốc độ xe, phía sau sương mù dày đặc một chút tới gần, Lâm Dữu đã rất rõ ràng thấy được kia sương mù dày đặc đôi mắt cái mũi linh tinh khí quan. Một mảnh sương mù dày đặc có mặt, không thể không nói cũng thực kinh tủng. Khắc Lâm Đạc, ngươi cho ta dừng lại. Phía sau truyền đến giống giận làm lão nhân cả người run lên. Lâm Dữu chạy nhanh nói, đừng đình nó. Nhìn xem này ngữ khí. Phỏng chừng sắp tức chết rồi. Ngươi nghe hắn căn bản là sống không được tới, đáng giận. Số nữ nhân ngươi câm miệng cho ta. Chật chật chật, đã khí điên rồi đi. Trong lòng phỏng chừng đã tưởng đem chúng ta bầm thây vạn đoạn đi, ngươi nhưng thật ra thông minh. Chờ ta bắt được ngươi, ta liền, xe ngựa bỗng nhiên tăng tốc, Lâm Dữu thân hình không xong thiếu chút nữa té ngã, cũng may đỡ xe ngựa vách tường. Hữu kinh vô hiểm, mơ siêu thật là cái ngu xuẩn. Lâm Dữu thầm nghĩ, lão nhân này vừa mới còn do dự không chừng có nên hay không bán nàng tạm thời bảo mệnh đâu. Hiện tại này sương mù dày đặc một mở miệng, lại thúc đẩy lão nhân hạ quyết tâm lái xe thoát đi. Tác giả có lời muốn nói, tam tam, quả bưởi, ngu xuẩn, cát cát, các ngươi mắng ta liền phản bội cho ngươi xem, ngũ điện hạ, lão ngũ, ngươi đừng tới đây a, ta lựa chọn ta tiểu đệ đệ, không thể thu lưu ngươi. Hết chương.